Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 857, chương 868, Bất Động Minh Vương. Akalanathra, 3.000 chữ, chính là chỗ này. Hòa thượng đứng thành trấn trong ngõ tắt nhíu mày. Từ đi vào này trong thành trấn thời điểm hắn liền nhận biết được trái tim cùng huyết dịch không quy luật nhảy nhót, càng là thâm nhập, phần này không phối hợp khó chịu cảm giác liền càng là rõ ràng. Liền ra đầu đều ở tê dại làm đau. Thấp độc thành trấn thành thị căn bản không có cái gọi là vệ sinh khái niệm. Trên đường phố khắp nơi trồng chất rác rưởi, đường nước ngầm bên trong cũng tràn đầy trồng chất chất bẩn. Loại này rác rưởi thành núi tình hình. Cần chờ đợi mỗi cách một đoạn thời gian sau tiện dân người làm đến thanh lý. Hơn nữa cũng không cách nào đem góc, sơn, góc tối rơi toàn bộ chăm sóc đúng chỗ. Hắn ngồi xổm người xuống, không để ý mặt đất dơ bẩn dùng tay trưởng dán vào thành thị mặt đất. Dầm, dầm, không biết là trái tim nhảy lên, vẫn là mặt đất đang nhảy nhót. Tam táng có thể nghe được này chấn động lòng người dầm âm thanh. Mà linh cảm không lành đã đem hòa thượng triệt để bao phủ ở bên trong. Tam táng sắc mặt nghiêm túc đứng dậy. Cao to bóng người không có lừa hắn. Cho dù là lấy hắn cái này vừa trở thành siêu phàm phổ thông tha phương tăng. Cũng có thể nhận biết được này mà sắp sửa có khủng bố giáng lâm. Nếu là không có bất ngờ. Dưới lòng đất nên chính là cao to bóng người trong miệng nhân vật khủng bố. Người đi trên đường phố đối với sắp sửa phát sinh đại tai nạn không biết gì cả. Vẫn như cũ đều đâu vào đấy đang tiến hành trong tay mình sự tình. Từ bắt đầu chạy lên, tam táng liền vẫn ở kế tính toán thời gian. Lấy cao to bóng người nói tới số trời tính toán. Hiện tại nhiều nhất còn có 5 ngày thời gian, thậm chí càng ngắn ngủi. Nhất định phải làm hết sức sơ tán tất cả mọi người. Sau đó tam táng cũng không rõ ràng. Bước ra dưới đất nhân vật khủng bố. Có thể theo Akatsuki nói tới, dưới đất tồn tại một chút động tác đều sẽ khiến cho rất động đất. Dù cho đem từ dưới đất bước ra, tùy theo mà đến động đất cũng sẽ nhường người bình thường táng thân. Đây là một khó giải cục diện. Chỉ có trước đem hết thảy cư dân đều đuổi xa mới là lựa chọn tốt nhất. Hòa thượng suy nghĩ một chút. Đơn thuần đem hết thảy cư dân đều dọa đi không hề khó khăn. Nhưng thế tất sẽ đưa tới chính phủ chú ý. Đến lúc đó còn chưa kịp đối mặt dưới đất nhân vật khủng bố. Liền muốn trước tiên ứng đối chính phủ có thể công kích. Có điều, này thì hồ cũng không gì không thể. Liền hắn ở Siberia tham dự chiến đấu đến xem. Người bình thường nắm giữ hiện đại khoa học kỹ thuật đối với siêu phàm vẫn như cũ có chí mạng uy. Hiếp, có thể xua hổ nuốt sói. Nhường thấp độc chính phủ đi đối phó dưới lòng đất tồn tại. Việc này vẫn là bàn bạc kỹ càng. Tam táng đứng trong thành trấn không lại sốt ruột chạy đi. Nhưng sự chú ý của hắn bỗng nhiên bị ven đường cửa hàng bên trong tivi hấp dẫn. Cũng không phải này tivi có cái gì làm người khác chú ý hắc khoa học kỹ thuật. Từ ngoại hình đến xem chỉ là thế kỷ trước đầu to tivi. Nhưng trên tivi phát hình ảnh cùng thấp độc anh ngữ nằm lấy tam táng đại não. Vừa nhìn chính là cao dòng giống tivi streamer đang ngồi ở tivi màn ảnh trước. Một bên cửa sổ nhỏ khẩu liên tuyến chứ danh mang kính mắt giáo sư. Một đương cố vấn loại tiết mục. Đối với đương thời mới mẻ tin tức đi ra bình luận cùng phê bình. Udayakuma giáo sư, liền Liên Hiệp Quốc hôm nay ở trong hội nghị liền America đưa lên vũ khí nguyên tử một chuyện thảo. Luận, ngài thấy thế nào? Cửa sổ nhỏ khẩu giáo sư gật gật đầu. Đưa lên vũ khí nguyên tử sự tình đã qua có một quãng thời gian. Chúng ta có thể nhìn thấy ở sự kiện này lên, Liên Hiệp Quốc phản ứng là thật chậm, thấp độc người đối với Liên Hiệp Quốc ấn tượng cũng không được. Dù sao gia nhập lâu dài Lý Sự Quốc là thấp độc lâu dài tới nay tâm nguyện. thật lâu mong mà không được tình huống thấp độc liền khó tránh khỏi lòng sinh oán hận. Nhưng ở America đưa lên vũ khí nguyên tử này một chuyện đến xem. Trên TV hai người liền vũ khí nguyên tử đưa lên một chuyện triển khai thảo luận. Ngươi một lời ta một lời, nhanh chóng sắp xếp sự tình đầu đuôi câu chuyện. Có điều cũng chỉ là người bình thường có thể biết đầu đuôi câu chuyện. Như là liên lụy đến hoa phủ bầu trời cuối cùng binh khí. Mặt biển hạm đội toàn bộ diệt. Những chuyện này liền phảng phất chưa từng xảy ra giống như. Thế giới chủ lưu truyền thông không người đưa tin. Người bình thường không có con đường đi biết được chân chính bí ẩn. Chủ tiệm đối với tin tức này hứng thú không lớn. Chỉ là nhìn mấy lần sau liền đứng dậy muốn đi đóng tivi. Lại đáng sợ tin tức sự kiện chỉ cần không phải phát sinh ở bên cạnh mình liền khuyết thiếu khoảng cách gần thiết thân hoảng sợ. Ngoại trừ hùng hùng hổ hổ vài câu cảm khái một chút America bá đạo cường quyền. Mexilica người xui xẻo cực độ. Còn không bằng nghiêm túc suy nghĩ dưới tối hôm nay ăn chút gì. Xin mời không nên tắt tivi. Nhìn thấy chủ tiệm muốn đóng tivi, Tam Táng Hòa Thượng đuổi vội vàng nói. Hắn này một tiếng không cảm thấy mang tới âm thanh âm nhẫn thuật. Hô lên âm thanh hội tụ thành một cái dây, còn như thực chất xung kích hướng về phía trước. Trong nháy mắt đem chủ tiệm đầu đều uống vang lên ong ong ngắn ngủi mê muội. Há, ngươi xem đi, da đen chủ tiệm dùng tay nhẹ nhàng vỗ sọ não. Không làm rõ ràng được chính mình đây là xảy ra điều gì bất ngờ tình hình. Sẽ không phải là thân thể đầu ra bệnh biến đi. Trên TV đối thoại hai người ngươi một lời ta một lời. Thảo luận thập phần nóng bỏng. Nhưng hai người cái mông từ vừa mới bắt đầu an vị đến thiên hướng America vị trí. Trong lời nói tuy rằng không có sáng tỏ vì là America biện dài. Nhưng ở bạo lực trước thờ ơ không động lòng. Bản thân cũng đã là không nói gì đồng lõa. America, Tam Táng đứng ngây ra ở tại chỗ. Trong đầu chuyển động tất cả đều là vừa nãy tiếp thu được tin tức. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì nghĩ muốn tiêu diệt một tên siêu phàm. Vì lẽ đó lựa chọn dùng mấy trăm ngàn người làm chôn cùng. Tam Táng cảm giác mình đưa thân vào trên đời rét lạnh nhất băng suối bên trong. Từ ở ngoài cùng bên trong. Toàn thân sinh mệnh hoạt động đều bị ức chế đến thấp nhất. Hay là làm đảo quốc người. Tam Táng đối với vũ khí nguyên tử một từ cực kỳ mẫn cảm. Có điều hắn cũng không cho là mấy chục năm trước vũ khí nguyên tử thị phi chính nghĩa hung ác. Trước mặt dây quân đội đang tiến hành nói nghe sờn cả tóc gáy thú thịnh hành. Phía sau người bình thường nhìn như vẫn chưa trực tiếp tham dự trong đó. Nhưng chính là phía sau đang hưởng thụ chiến tranh mang đến tiền lãi. Cuồn cuộn không ngừng sinh sản cung cấp phía trước vũ khí trang bị cùng vật tư. Mỗi một viên đạn, mỗi một cái mũ sắt, mỗi một cái làm xong huấn luyện quân sự bất cứ lúc nào chuẩn bị ra chiến trường thanh thiếu niên. Đại hậu phương cũng là lớn tiền tuyến. Ở tình huống như vậy dưới đưa lên ở Hiroshima. Nagasaki cuối cùng binh khí mới là phát huy chính mình nên có sức mạnh cùng chính nghĩa. Nhưng Mexilica quốc thổ lên bị làm nổ cuối cùng binh khí. Tam Táng hoàn toàn tìm không ra này có nửa điểm đáng giá xưng đạo địa phương. Càng treo quỷ chính là đối mặt loại này ngược nhân loại hành vi. Toàn thế giới quốc gia đều chỉ là khoanh tay đứng nhìn. Cơ bản thái độ từ thấp độc trên TV hai tên công chúng nhân vật phản ứng liền có thể thấy. Lấy quốc gia làm đơn vị, những này chính trị thực thể triệt để đứng đồng nhất điều trên trận tuyến. Mà từng cái tiếng nói thì lại phụ trách truyền bá quốc gia ý chí. Như là nhà truyền giáo giống như quay về tầng dưới chót người tẩy não. Này lại làm sao không phải ủng hạch quốc gia đang vì mình sau đó có thể hành động đánh chuẩn bị cần. Thận, có America dám coi trời bằng vung, bọn họ làm tiếp ra đồng dạng lựa chọn liền có vẻ bình thường rất nhiều. Tam Táng lồng ngực, chập trùng kịch liệt, hắn dụng hết toàn lực mới để cho mình bình tĩnh lại. Ngược nhân loại hạch bảo đã phát sinh, vấn đề này như thế nào đi nữa bù đắp cũng không có cách nào. Đặt tại tam táng trước mặt chính là làm sao sắp tới đem đến tà thần tồn tại trước che chở vô tội. Dân bản xứ hoàn toàn không có cảm giác nguy hiểm. Chí ít ở tam táng xem ra là như vậy. Ngươi là từ ai nơi đó nghe được tin tức? Không cần phải để ý đến ta là từ ai nơi đó nghe được. Nhưng tin tức khẳng định không sai. Đừng nghe người khác nói lung tung. Loại này lời nói dối mỗi một quãng thời gian đều sẽ xuất hiện. Kết quả tất cả đều là giả. Chính xác 100%. Thật sự lập tức liền phải có đại tai nạn phát sinh. Tam táng bên người lau qua hai cái địa phương. Cư dân, một người trong đó trên vai còn cõng lấy đại đại bao quần áo. Cuộc sống của hắn đồ dùng chỉ là dùng một bao quần áo liền có thể toàn bộ mang đi. Ngươi phải tin tưởng ngươi liền đi đi. Ta mới không tin. Ngươi thật là một ngu xuẩn. Hai người này dùng chính là địa phương tiếng địa phương. Đừng nói ở tam táng trong tai. Coi như ở tại hắn thấp độc địa phương ba người nghe tới cũng là ngoại tinh ngôn ngữ. Dù sao thấp độc nhưng là có mấy trăm dân tộc. Hơn 2000 trồng trọt mới ngôn ngữ quốc gia. Chính thức tiếng Hindi sử dụng nhân khẩu cũng có điều chiếm được toàn quốc 3/10 mà thôi. Tam táng lo lắng nhìn trên đường phố đám người. Trong lòng cấp tốc có quyết đoán, cho dù đưa tới quan phủ chú ý cũng không khẩn yếu. Hắn bước ra chân đáng đứng lên trường bào rách nát. Chăm chú bọc bộ mặt vải rách điều hướng về phía sau tung bay. Trên đường phố đoàn người dày đặc. Ướt át khí trời thêm vào chen chúc đám người, hình thành một luồng vô hình, làm người thở không nổi nặng nề ngột ngạt. Trong không khí tựa hồ có suy yếu khí tức ở mọi người hô hấp lan truyền. Hòa thượng ba chân bốn cẳng, đối lập người địa phương thân hình cao lớn như là trượt tay con lươn ở đoàn người qua lại. Mấy lần đều suýt chút nữa thì cùng người đi đường chạm vào nhau. Có điều vẫn bị hắn nhạy bén né qua, chờ đến đối với hướng về mà qua người đi đường nghĩ đến quay đầu nhìn lại thời điểm. Và còn sớm đã biến mất ở biển người mênh mông. Tam táng vốn định ở trong thành trấn tìm tới tương tự thị dân công viên một loại rộng rãi địa điểm. Nhưng thấp độc thành thị nhỏ bố cục hoàn toàn là thích làm gì thì làm dã man sinh trưởng. Ngoại trừ mấy cái tuyến đường chính ở ngoài không có nửa điểm quy hoạch. Muốn tìm ra một khối mấy trăm bình phương thấy mét, gạo, đất trống đều là mơ háo. Hắn chỉ có đem địa điểm chuyển đến thành trấn ở ngoài. Nhưng hai bên đường đi vẫn có ngồi trên mặt đất buôn bán nông sản phẩm địa phương đất. Không ai quan tâm bình thường tam táng hòa thượng. Chỉ có một chiếc giao hàng ô tô thiếu kiên nhẫn ấn lại kèn đồng. Dừng lại tam táng vừa vặn chặn ở xe cộ phải qua con đường. Này, nhanh tránh qua một bên đi. Tích tích, kèn đồng tiếng tít tít chói tai phiền lòng. Xe chỗ ngồi tài xế cũng càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Nói giữa đường cái này chẳng lẽ là người điếc không được. An Đông, ăn ngông, người xuống xe đem người này cho tới một bên. Được rồi, ghế phụ gật gật đầu. Đưa tay đầu di động thả trên ghế ngồi. Liền ở một bên ghế phụ chuẩn bị kéo mở cửa xe lúc xuống xe. Chỉnh chiếc xe vận tải nhỏ bỗng nhiên về phía sau lui nhanh. Ghế phụ suýt nữa từ ghế ngồi té xuống. Ngươi ở làm cái gì? Ghế phụ quát mắng chủ lái. Nhưng chủ lái trên mặt tràn ngập hoảng sợ. A, con mắt của ta, món đồ gì như thế sáng? Chói mắt kim quang từ trước ngoài cửa xe chiếu đến. Ông lệnh người không thể mở mắt ra. Không riêng là vận tải nông sản phẩm xe vận tải. Hai bên đường đi đều triệt để trở thành kim biển ánh sáng. Dù cho là phát minh đèn điện, thông điện khí sau khi toàn bộ thành trấn đều không có lúc chạng vạng tối như vậy thấu triệt sáng sủa. Tiên tộc tài năng bất động minh vương. Akalanathra. Toàn bộ thành trấn đều có thể thấy được bên ngoài kim quang. Tà dương ánh chiều tà chiếu rọi xuống. Một vệt kim quang tạo thành người như từ từ bay lên. Như là hỏa diễm, hỏa diễm đang thiêu đốt, ở tụ tập, ở lên cao, khói bụi không khí chung quanh, từng tầng lên cao muốn đụng chạm đến rộng lớn bầu trời. Nhìn thật quen a, đây là quái vật gì? Hình như là thấp độc giáo bên trong thần linh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.